Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết của bộ truyện Một Chữ Xuyên của tác giả Ngọc Ánh. Và như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì trong một lần vô tình, Vân đã phát hiện ra toàn bộ bí mật che giấu đằng sau mối quan hệ giữa dì Hà cùng với tên Long. Hai người bọn họ trên danh nghĩa là mẹ con ruột của nhau, thế nhưng lại chẳng hề có một mối quan hệ gì với nhau cả. Và ngay hiện giờ, họ còn có quan hệ nảy sinh tình cảm với nhau nữa. Và đáng tâm hơn hết là hai người bọn họ còn đang rất tâm muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ba cô, lừa dối ba cô và bà nội của cô. Sau khi phát hiện được ra sự thật đó thì cô đã vô cùng hoảng sợ, bởi vì hai con người trơ trẽn kia cũng đã biết rằng cô đã biết được bí mật của bọn họ. Chính vì vậy, bọn họ đã tìm cách để đe dọa cô, bắt buộc cô phải chôn giấu bí mật đó, không được tiết lộ ra bên ngoài. Mặc dù vô cùng sợ hãi trước những thủ đoạn tàn bạo và ác độc của mẹ con nhà bọn họ, nhưng giờ đây Vân không sợ hãi nữa, bởi vì cô không còn đơn độc, mà đã có sự che chở cưu mang đùm bọc của cả gia đình chồng và cả đứa con trong bụng của cô, để tiếp thêm sức mạnh cho cô có thể đương đầu với mọi âm mưu và những thủ đoạn tàn ác của mẹ con mụ Hà. Ác giả, ác báo, những kẻ làm điều xấu thì sẽ bị ông trời trừng phạt. Và kết cục của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 4, tập kết của bộ truyện Một Chữ Duyên này nhé. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn uống no nê, thì mụ Hà và ba tôi cũng xách đít đi về. Tôi định không ra tiễn, nhưng vì không muốn ba mẹ chồng tôi hiểu nhầm nên tôi đành tiễn ba người bọn họ ra cổng. Khi mụ Hà và thằng Long đã leo lên xe thì ba tôi đứng lại bảo tôi: "Vân này, ba xin lỗi vì hôm trước đã hơi nóng vội nên đánh con. Sau lần đó ba cũng đã hối hận lắm, nhưng không còn mặt mũi nào để xin lỗi con nữa." Tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt. Ở trong xe, mụ Hà với thằng Long đang ra vẻ sốt ruột nhìn tôi nói chuyện với ba. Tạm thời tôi cũng chỉ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, chứ trong tay tôi không có bằng chứng nào cả. Nếu bây giờ tôi nói ra, chỉ khẳng khắc nào tôi bứt dây động rừng để hai người bọn họ cảnh giác hơn. Tôi nhìn ba rồi nhàn nhạt trả lời: "Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. Ba cũng đánh con rồi, nên giờ con có trách cũng không được. Dù sao thì ba vẫn là ba của con." Ba tôi cười rồi cầm lấy bàn tay tôi mà nói: "Cho ba xin lỗi. Sau lần đó dì Hà cũng đã từng hối hận, không khác gì ba đâu. Con đừng trách dì ấy nữa nhé. Lúc nãy ba cũng ngỏ ý mời cả gia đình bác Thanh qua nhà dùng cơm rồi đấy." Tôi hơi bất ngờ rụt tay lại. Không phải tự dưng ba tôi với mụ Hà lại có ý tốt mời cả gia đình chồng tôi qua dùng cơm đâu. Tôi chau mày nhìn ba tôi rồi đáp: "Ngày mai con có việc rồi nên không qua được đâu. Con cũng không trách ba rồi, nên hy vọng ba sẽ không làm gì trái với lương tâm sau lưng của con hết." Ba tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cười xà là rồi nói: "Con yên tâm, ngoài chuyện vô lý đánh con thì ba không làm gì có lỗi với con đâu. Ngày mai nếu con bận thì để hôm khác hai vợ chồng qua nhà dùng cơm với ba." Tôi nghe vậy thì khẽ nhếch môi. Đến bây giờ tôi thực sự chẳng còn tin vào lời nói của ba nữa. Từ chuyện ba giả vờ bệnh để lấy lòng thương của tôi, cho đến chuyện ba bênh mụ Hà mà không quan tâm tới suy nghĩ của tôi. Nếu như người mà tôi lấy không phải là Thắng thì liệu rằng giờ này tôi có còn được sống trước mặt ba mà nói chuyện vui vẻ như thế này hay không? Hay là tôi đang phải sống trong sự giày vò và khinh bỉ của gia đình nhà chồng? Bà thấy tôi im lặng, liền nói tiếp: "Nghe bà, đừng giận hay trách gì Hà nữa. Chẳng qua gì ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi." Chờ để bà nói hết câu thì tôi liền cắt ngang: "Con không muốn nghe về người con ghét. Trong mắt bà ta là tất cả, nên dù bà ta có làm sai trái sau lưng bà cũng không hề hay biết. Con không muốn nói nhiều, nhưng con chỉ nhắc bà nên biết mà cẩn trọng thôi. Lòng tin đừng đặt quá nhiều, kẻo sau này lại thất vọng khi bị người ta lừa dối." Bà tôi ủ rũ mặt mày rồi kéo cửa sau đó bước lên. Chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh và ánh mắt của mụ Hà nhìn tôi với vẻ mặt thách thức. Bà ta vừa vẫy tay tạm biệt tôi rồi lại quay sang dựa đầu vào vai thằng Long mà bà tôi không mảy may nghi ngờ. Đợi chiếc xe đi khuất, tôi cũng vừa bước vào nhà. Lúc này ba mẹ chồng tôi và Thắng vẫn đang còn ngồi ở phòng trà. Nhìn thấy tôi bước vào, mẹ chồng tôi liền cất tiếng bảo: "Vân à, ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện cần bàn bạc với hai đứa." Thắng đập nhẹ tay lên ghế, ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi đành gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thắng. Bà chồng tôi cũng uống một ngụm trà rồi cất tiếng. Bà mẹ muốn hỏi ý kiến của hai đứa về chuyện ngày mai. Lúc nãy bà mẹ vợ con ngỏ ý muốn mời cả gia đình ta qua đó dùng bữa cơm. Con thấy thế nào? Tôi không biết trả lời như thế nào nên đành ngước mắt lên nhìn Thắng. Anh dường như cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên vội cất tiếng hỏi. Ngày mai con chưa biết thế nào nữa bà. Ngày mai con phải đưa vợ con đi khám thai. Nếu về sớm thì con sẽ chờ cô ấy qua. Có gì bà với dì cứ qua đó trước đi. Bà chồng tôi nhìn mẹ tôi rồi gật đầu mà đáp. Như thế cũng được. Mai bà và mẹ con sẽ qua đó trước, rồi có gì hai đứa qua sau nha. Dù sao họ cũng sang tận đây mời, nên mình không thể không đi được. Dạ vâng, con biết rồi. Mai con sẽ sắp xếp ạ. Thằng nói xong liền xin phép bà mẹ chồng tôi, rồi nắm tay tôi đi lên phòng. Tôi còn chưa kịp xin phép bà mẹ chồng tôi thì đã bị kéo đi. Lúc đến cầu thang thì có giọng mẹ chồng tôi vọng theo. Mình xem, thằng Thắng nhà ta nó chiều vợ nó chưa kìa. Vừa có còn một cái là khác hẳn ra. Ngày mai con bé Vân đi khám về thì mình được xem mặt cháu nội rồi đấy. Thắng đang dắt tay tôi lên phòng thì liền đứng khựng lại. Anh liền nói với vợ. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Vợ mình không chiều thì chiều ai nữa hả dì? Bà với dì con có thấy con đánh nhanh thắng nhanh không? Chưa đến một tháng mà đã đậu rồi. Câu nói của Thắng khiến ba mẹ chồng tôi cười khoái chí, còn tôi lại cúi mặt xuống vì ngại. Thắng kéo tôi lên phòng, sau đó khóa cửa lại rồi hỏi. Ngày mai em có muốn qua nhà bà dùng cơm không? Để anh còn biết mà sắp xếp. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nếu em bảo không muốn thì anh có bắt em qua không? Thực sự em sợ khi bước chân vào căn nhà đó lắm. Đã có chuyện gì có phải không? Mới hôm qua em còn xin phép anh buổi trưa qua nhà thăm ba cơ mà. Có phải bà lại đánh em không? Không, bà không đánh em nhưng mà... Tôi đã định nói ra, nhưng chợt nghĩ nếu như anh biết chuyện đó thì anh có tin tôi hay không? Hay lại nghĩ tôi địa đặt để tạo tiếng xấu cho Mụ Hà? Thắng thấy tôi dừng lại liền cất tiếng hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì em phải kể cho anh nghe đi chứ. Chúng ta là vợ chồng, không lẽ em lại không tin anh sao? Em tin anh chứ. Nhưng nếu anh biết chuyện này, em sợ anh sẽ liên lụy, em không dám nói ra. Nếu em xem anh là chồng, thì em phải nói cho anh biết. Anh không muốn em giấu anh điều gì cả. Tôi nuốt nước bọt rồi bắt đầu kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua. Từ chuyện tôi nghe được cuộc nói chuyện của Mụ Hà với thằng Long, cho đến tiếng rên rỉ của bà ta ở trong phòng, và cả chuyện Mụ Hà và thằng Long nói nó không phải là con ruột của ba tôi. Rồi chuyện Mụ Hà bảo ba tôi giả bệnh để cưới anh, rồi lấy tiền trả nợ cho thằng Long. Thắng ngồi bên cạnh chăm chú nghe tôi kể từ đầu đến cuối mà không bỏ sót một từ. Khi kể xong, tôi ngước mắt lên nhìn anh thì thấy bàn tay của anh đang nắm chặt. Đôi mắt anh hiện rõ vẻ tức giận nói. Thì ra là như vậy. Thảo nào khi nhìn hai con người đó em lại sợ đến như thế. Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi thì bọn họ sẽ không làm hại được em đâu. Em không muốn bà bị bọn họ lừa gạt nữa, nhưng em không có bằng chứng gì cả. Em sợ ba em sẽ bị hại, lừa hết tài sản. Họ nói ba em sắp lập di chúc rồi. Em đừng lo, để anh nghĩ cách. Nhất định sẽ phải vặt mạch hai người bọn họ. Thắng đi đi lại lại suy nghĩ một lúc, sau đó đưa cho tôi một cục màu đen rồi nói. Đây là máy nghe trộm. Anh sẽ kết nối với điện thoại và ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người bọn họ để làm bằng chứng. Ngày mai em phải cố tỏ ra vui vẻ khi ăn cơm ở bên đó. Vì anh phải che mắt Long nên em cứ giả vờ mệt mỏi. Sau đó lên phòng cũ của em rồi tìm một nơi kín và gắn cái máy này để không ai phát hiện ra. Có được không anh? Em sợ hai người bọn họ sẽ đề phòng mà không nói chuyện với nhau khi ở nhà nữa. Em chỉ sợ đến lúc bà lập di chúc em lại không ngăn lại họ được. Thắng vỗ vai tôi an ủi rồi nói tiếp. Em cứ yên tâm đi. Việc của em là gắn cái máy nghe trộm, còn những việc khác cứ để anh. Đừng sợ hãi gì cả. Hãy cứ ôm anh ngủ ngon là được. Thắng nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, rồi để tay anh làm gối đầu cho tôi kê. Anh đặt lên trán tôi một cái chạm nhẹ rồi kéo tôi vào trong lòng. Bàn tay anh còn vuốt ve mấy sợi tóc vương lên trên trán tôi. Tôi ôm anh ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi ngày, phần vì hôm nay Thắng bảo đưa tôi đi khám thai. Khi vừa đặt chân xuống cầu thang thì tôi đã nghe thấy giọng nói của cô Hoa vang lên. Cậu Thắng, để cho tôi làm cho. Cậu làm vậy ông bà chủ lại la tôi đấy ạ. Thắng đang mặc tạp dề đứng cạnh bếp, tay cầm dao thái thịt bò cho vào tô phở liền đáp. Không sao đâu, cô cứ để cháu làm cho. Bà cháu thấy cháu làm đồ ăn sáng cho con dâu, còn mừng không kịp nữa còn la cô đâu. Cô Vân thật có phúc khi lấy được cậu. Phải nói từ khi có vợ, cậu thay đổi 360 độ luôn. Thắng đang thái thịt nghe cô Hoa nói thế thì liền khựng lại, giọng anh hơi dỗi. Ý cô nói là trước kia cháu làm biếng có phải không? Hay là trước kia cháu khó tính? Không phải đâu. Ý tôi nói là cậu nói nhiều hơn trước. Ngày trước cậu ít nói nên đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà giờ thấy cậu dễ tính như ông chủ vậy. Tôi thấy Thắng mỉm cười khi được cô Hoa khen. Anh đáp lại lời cô Hoa. Chẳng qua là cháu không tìm được ai thích hợp nên cháu mới ít nói thôi. Giờ có cô ấy rồi thì cháu nói cả ngày cũng được. Vân rất biếng ăn nên thịt bò phải thái nhỏ. Và đặc biệt cô ấy không ăn hành lá, dù một ít cũng không chịu ăn. Cháu đúng là may mắn khi cưới được Vân làm vợ cô nhỉ. Cô Vân là một cô gái tốt, cậu nên nhường nhịn cô ấy một tí nhé. Phụ nữ có thai thường rất khó chiều nên cậu hãy hiểu và thương cô ấy nhiều hơn. Dạ vâng, cháu biết rồi. Chính vì hiểu nên sáng nay cháu mới dành việc của cô đây này. Là do cháu trước kia hiểu nhầm nên mới để cô ấy chịu thiệt. Còn từ nay về sau thì cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Tôi đứng trên cầu thang nghe được lời anh nói mà nước mắt trưng trưng. Cô Hoa nói đúng, tôi may mắn vì lấy được anh làm chồng. Dù trước kia anh hiểu nhầm và đối xử không ra gì, nhưng hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc vì có anh và con của chúng tôi. Sống mũi của tôi chợt cay rè, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của cô Hoa đã cất lên. Vân à, con dậy rồi ư? Thắng nghe cô Hoa nói xong thì tôi liền ngước mắt lên rồi cười. Từ trên nhìn xuống tôi thấy được nụ cười tỏa nắng và hàm răng trắng đều như hạt bắp. Thắng nhìn tôi cười rồi nói. Em đánh răng chưa? Xuống ăn sáng luôn nhé. Tôi ôm miệng rồi lắc đầu. Bà nãy thức dậy không thấy anh nên tôi đi ra khỏi phòng mà chưa đánh răng. Thắng buông con dao trên tay rồi bế Tuyên vào phòng tắm. Anh còn cẩn thận lấy kem đánh răng cho tôi luôn. Đợi tôi đánh răng xong, anh lại bế tôi xuống bàn ăn rồi kéo ghế mà đặt tôi ngồi xuống. Tôi ngước mắt nhìn anh còn chưa hiểu chuyện gì thì anh lên tiếng. Em ngồi yên ở đây để anh đi lấy đồ ăn sáng cho em. Anh đã cất công dậy sớm chuẩn bị nên em phải ăn hết nha. Thắng nói rồi đi về phía bếp, bê cho tôi một bát phở nóng hổi. Mùi thơm của ngò gai kèm mùi thơm của thịt bò khiến bụng tôi đói cồn cào không thể chịu được mà réo lên thành tiếng. Tôi đưa tay định cầm lấy đôi đũa thì anh ngăn lại rồi gắt nhẹ. Em không được đục vào. Việc của bây giờ là em ngồi yên để tôi đút cho em ăn thôi. Phải ngoan thì tôi mới thương đấy. Anh để em tự ăn cũng được mà. Em có tay có chân đầy đủ chứ có phải tật nguyền đâu mà anh phải đút cho em như thế. Anh làm thế em lại ngại với ba mẹ lắm. Hôm nay anh muốn như thế này có được không? Coi như bây giờ em làm đúng anh cũng được. Nào, há miệng ra đi vợ. Tôi không cái Thắng nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Thắng đút cho tôi ăn xong, sau đó lại mang cho tôi một ly sữa bầu, rồi bắt tôi phải uống hết. Tôi dù đã no nhưng vẫn gắng gượng, uống một hơi cạn sạch ly sữa, rồi ngồi thừ ra kế vì nê bụng. Thắng đưa tay sờ ngực tôi rồi nói. Này vợ giỏi thế, bình thường ăn có một tí, mà hôm nay ăn hết cả bát phở, rồi cả hết cả ly sữa anh pha nữa. Tôi hơi bất ngờ về hành động của Thắng nên gắt lên. Anh làm cái trò gì thế hả? Anh có biết đây là đâu không mà làm thế với em? Nhỡ ai thấy thì cười vào mặt em thì sao? Anh sờ ngực vợ anh, chứ có làm gì đâu. Em yên tâm đi, không có ai thấy đâu. Cô Hòa đi lên gác phơi đồ, còn ba mẹ ra ngoài ăn sáng rồi. Anh quan sát kỹ mới dám hành động chứ. Anh đồ biến thái, đồ bệnh hoạn. Đúng là càng ngày anh càng dở thói dâm dê đê tiện ra rồi. Em hay nhỉ. Ai chỉ làm với vợ của anh, chứ có phải làm với con mẹ hàng xóm nào đâu mà biến thái. Anh đây chỉ dê em thôi. Tôi không thèm cãi nhau với Thắng mà bỏ lên phòng. Bình thường lúc ngủ anh chỉ để tôi gối tao lên anh, còn tay kia sẽ ôm tôi thôi. Thế nhưng hôm nay lại hành động như thế khiến tôi hơi ngạc nhiên. Dù biết vợ chồng như thế là bình thường. Thắng lẽo đéo sau lưng tôi năn nỉ. Đừng dỗi mà. Anh xin lỗi. Chỉ là anh tính ghẹo em, nhưng chắc anh làm hơi quá. Không phải hơi, mà là quá lắm anh có biết không? Trong phòng anh làm sao em không cản, nhưng ra khỏi phòng anh phải tôn trọng em chứ. Thôi được rồi, anh xin lỗi vợ mà. Lần sau có muốn sờ ngực em thì anh sẽ chờ em về phòng. Thôi đừng giận anh nữa. Rồi tối anh đưa đi ăn kem nhé. Nghe Thắng nhắc đến hai chữ kem, tự dưng mắt tôi sáng rực lên. Đã lâu lắm rồi tôi không ăn kem nên chỉ cần nhắc đến kem là thèm. Thắng thấy tôi im lặng nên nói tiếp. Em không chịu sao? Nếu mà không thích ăn kem nữa thì mình đi ăn ốc nóng có được không? Đừng giận anh nữa mà. Tôi nuốt nước bọt ừng ực rồi đáp. Em muốn cả hai có được không? Em muốn cả kem và cả ốc nữa. Ok, chiều em luôn. Vậy tối nay anh đưa em đi ăn. Giờ em thay đồ, rồi anh đưa em đi khám thai nhé. Tôi nghe lời anh thay một chiếc váy suông cho thoải mái, sau đó đeo túi sách và đi cùng anh xuống dưới nhà. Trước khi đi, anh còn dặn cô Hoa nói lại với ba mẹ chồng tôi rằng trưa nay tôi và anh đã ghé qua nhà ăn cơm. Thắng bảo tôi đứng ngoài cổng, còn anh vào gara lấy xe. Trong khi đứng đợi anh, tôi vội lấy cái kính râm trong túi sách ra và vô tình làm rơi xuống đất. Khi cúi xuống nhặt lên, thì tôi bắt gặp ánh mắt của hai gã đàn ông ăn mặc kiểu bình thường đang ngồi trên chiếc xe máy cả tàng nhìn về phía tôi. Có lẽ hai người đó nhìn thấy tôi nhìn mình nên vội vàng quay mặt đi sang bên kia. Trong lòng tôi có một chút lo sợ gì đó. Đúng lúc ấy Thắng cũng lái xe ra. Anh nhanh chân bước xuống mở cửa. Nhưng nhìn thấy tôi mắt đờ đẫn, anh liền cất tiếng hỏi. Em sao thế? Em không được khỏe sao? Hay em đang đau ở đâu? Tôi kéo tay anh vào sát người mình rồi khẽ nói. Anh à, hình như có ai đó đang dõi theo gia đình mình thì phải. Em thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào nhà mình thôi. Sao em biết? Em nhìn thấy ai à? Tôi liền đá mắt sang phải rồi nói tiếp. Anh có nhìn thấy hai gã đàn ông ở phía sau không? Ngay phía sau cây cột điện đó. Em thấy hai người bọn họ dáng vẻ khả nghi lắm. Thắng nhìn tôi rồi nhìn theo hướng mà tôi chỉ. Sau đó anh liền bảo. Đâu có ai đâu. Anh không thấy ai cả. Em có nhìn nhầm không? Tôi nghe thấy vậy nên ngoảnh mặt lại. Hai gã đàn ông lúc nãy không còn đứng đó nữa. Nhưng chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Tôi đứng đờ quan sát một lúc lâu vẫn không thấy hai gã đàn ông đó xuất hiện. Thắng mở cửa xe rồi bảo tôi ngồi lên. Vì tâm trạng tôi cảm thấy bất an nên anh vừa lái xe vừa an ủi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chắc là có ai đó bán nhà nên người ta đi xem nhà thôi. Em đừng suy nghĩ không lại ảnh hưởng tới con. Nhưng em cứ thấy cảm thấy bất an làm sao đấy anh ạ? Thật sự hai người kia làm em thấy sợ lắm. Em không biết có chuyện gì xảy ra nữa không? Nghe anh, im lặng lắng nghe một bản nhạc. Nhắm mắt thư giãn một chút, cho thư thả đầu óc đi. Tôi nghe lời Thắng nhắm mắt lắng nghe bản nhạc sóng gió của Trách, rồi phiêu theo nhạc mà quên đi suy nghĩ hiện tại. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi tiếng còi xe inh ỏi tôi mới giật mình. Đang là giờ cao điểm nên đoạn đường này kẹt xe thành hàng dài. Tôi quay lại nhìn ra phía sau thì bắt gặp hai gã đàn ông lúc nãy đang bám theo xe của chúng tôi. Đến lúc này thì tôi thật sự chắc chắn hai người kia đang theo dõi chúng tôi, chứ không phải là tôi nhìn nhầm nữa. Tôi chẳng suy nghĩ được gì mà khẽ lay lay tay Thắng rồi nói. Anh nhìn qua gương chiếu hậu đi. Hai gã đàn ông chạy chiếc xe Dream cũ, đang đứng cách chỗ cô bán trà tắc kia kìa. Chính là hai gã lúc nãy em đã thấy ở trước cổng nhà mình đó. Thắng nghe tôi nói thì liền nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó anh quay sang bảo tôi. Em có chắc chắn không? Từ lúc nãy em ngủ, anh cũng thấy hai gã kia bám theo xe mình nãy giờ rồi. Không biết họ theo dõi mình để làm gì nhỉ? Giờ phải làm sao đây anh? Họ cứ bám theo em như vậy, em cảm thấy sợ lắm. Có khi nào là thằng Long thuê người theo dõi em không? Em cứ bình tĩnh đi. Đi đến ngã tư phía trước, anh sẽ tìm cách cắt đuôi bọn nó. Giờ kẹt xe nên nó sẽ không theo kịp mình đâu. Thằng nói xong liền cho xe chạy đi. Đến đoạn ngã tư anh liền cho xe rẽ xem bên phải, mà không phải đi thẳng như dự định. Tôi ngồi trong xe nhìn theo gương chiếu hậu, rồi ngoảnh lại quan sát xem hai gã kia có bám theo mình hay không. Đi được một đoạn cách ngã tư khá xa, tôi lại nhìn lại thì không thấy hai gã kia nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Thắng nắm lấy tay tôi rồi nói. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, nên sẽ không có ai có thể làm hại được mẹ con em đâu, đừng sợ hãi gì cả. Thắng một tay giữ chặt vô lăng, còn tay kia kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Cái cảm giác dựa vào bờ vai của người đàn ông mình yêu thương làm tôi cảm thấy an toàn. Thắng đưa tôi đến phòng bác sĩ của anh Khánh bạn anh. Sau khi siêu âm, bác sĩ nhìn Khánh rồi nhìn tôi cười nói. Thai đã được hơn 7 tuần rồi. Tim thai cũng có rồi, nên mày phải làm vợ mày hạnh phúc nha Thắng. Em bé có tim thai cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ có cảm xúc. Vợ mày vui thì nó cũng sẽ vui và ngược lại đấy. Ta biết rồi, cô ấy là hạnh phúc của đời tao, nên ta sẽ phải cho cô ấy hạnh phúc chứ. Mà sao tao chưa thấy em bé đẹp nhỉ? Khánh nghe Thắng nói thì liền phì cười. Cả tôi cũng cảm thấy ngại vì câu hỏi ngô nghê của anh. Đã gần 30 tuổi đầu rồi mà anh lại đặt ra một câu hỏi hết sức trẻ con. Khánh bật cười rồi trả lời Thắng với giọng điệu mỉa mai. Mày hơ mà Thắng, mày có phải là bạn tao không thế? Mày đã 30 tuổi rồi mà đặt một câu hỏi như đứa trẻ 3-4 tuổi vậy sao? Em bé mới có 7 tuần thì làm sao mà mày thấy nó đạp được? Thắng ngây người ra rồi đáp lại. Thế thì bao nhiêu tuần mới đạp được nhỉ? Tao thấy trên TV người ta quay video, bé đạp rồi trời cả bàn chân luôn ra kìa. Bây giờ cũng đạp, nhưng chưa cảm nhận được thôi. Khoảng 22 tuần mới cảm nhận được nhé. Mày muốn thấy em bé đạp thì nhìn lên đây. Khánh vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình lớn được đặt ở trên tường. Tôi và Thắng đều hướng ánh mắt nhìn về phía nó. Khánh di chuyển dụng cụ siêu âm xung quanh vùng bụng của tôi. Còn Thắng lại hỏi. Còn tao đây á? Sao mà nhìn nó giống củ gừng thế? Mà củ gừng biết động đậy luôn kìa. Tôi nhìn Thắng không nhịn được nữa mà cười như nắc nẻ. Khánh ngồi trên ghế cũng phải ôm bụng cười lăn lộn dưới sàn nhà. Tôi lúc này mới lên tiếng. Anh phải chờ đợi chứ. Con đang lớn từng ngày trong bụng của em. Đâu phải mang thai 9 tháng 10 ngày là dễ dàng đâu anh. Nhưng giờ xin phép anh cho em cười cái đã. Tôi ôm miệng cười, còn Thắng lại liếc mắt lừa tôi, sau đó quay sang nói với giọng điệu hờn dỗi. Thôi được rồi, tôi không biết nên mới hỏi. Lần đầu làm ba thì có ai là có kinh nghiệm mà biết được đâu. Chắc lần sau tôi phải lên Google học hỏi kinh nghiệm mới được. Cần gì phải lên Google, mày cứ cấp sách qua nhà tao mà học. Ông bố bỉm sữa như tao mà không dạy nổi cho mày sao? Kinh nghiệm làm ba của hai đứa trẻ cũng đầy mình đây này. Mày đúng là cái gì cũng biết, ngoại trừ việc làm ba đấy, Thắng ạ. Mặt Thắng ngắn tuốn lại không thèm trả lời nữa, mà hối Khánh siêu âm nhanh cho tôi để về. Sau khi siêu âm xong, Khánh dặn anh một tháng sau phải đưa tôi đến đây để làm xét nghiệm dị tật thai nhi và siêu âm 4D. Thắng không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng gật đầu, còn tôi cũng chào anh Khánh rồi bước đi sau lưng Thắng. Sau khi vừa ra đến xe, anh liền kéo tôi vào trong rồi giữ chặt hai tay tôi khóa môi tôi lại. Thắng hôn ngấu nghiến cho đến khi hô hấp của tôi trở nên khó khăn thì anh mới buông tôi ra, rồi vênh mặt lên mà nói. Đây là hình phạt dành cho em, khi dám hùa theo thằng Khánh để cười anh. Lần sau còn như thế nữa là không xong với anh đâu đấy. Tôi dù vẫn đang còn hơi ngột ngạt, nhưng vẫn phải mím môi không dám cười. Không ngờ Thắng lại dỗi tôi chỉ vì một câu hỏi của anh làm Khánh cười. Tôi cúi mặt lí nhí đáp. Em biết rồi, ai bảo anh hỏi câu nào câu nấy lại ngu như thế. Có khi nào đến lúc em sinh con, anh lại hỏi con mấy ngày mở mắt hay không? Em lại còn dám ghẹo anh sao? À, mà mấy ngày con mình mới mở mắt hả em? Em xin anh đấy, anh cứ tra Google đi chứ đừng hỏi em nữa. Em sắp không chịu được nữa rồi. Tôi vừa nói xong liền ôm bụng cười một trận. Thắng không nói gì mà mặt anh hầm hầm rồi lái xe qua ba nhà tôi như đã hẹn. Khi vừa đến cổng tôi định mở cửa bước ra thì anh đã giữ tay lại rồi nói. Em có nhớ những gì anh nói hôm qua với em không? Nhớ tìm chỗ nào kín kín để giấu nhé. Cứ tỏ ra bình thường, đừng để hai người kia nghi ngờ. Ừ, em biết rồi. Anh cứ giả vờ như anh chưa biết chuyện gì nhé. Em nhất định sẽ lật mặt hai kẻ khốn nạn kia. Tôi vừa nói dứt lời thì Thắng mở cửa để tôi bước xuống, còn anh vào sau. Nhìn vào trong tôi đã thấy ba mẹ chồng tôi đang ngồi nói chuyện rôm rả với Mộ Hà. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà ta liền chạy ra đon đả. Hai đứa đến rồi à? Làm gì cứ tưởng hai đứa bận không qua được cơ chứ. Con đi khám kết quả phân làm sao rồi con? Cảm ơn dì. Dì đã tất công sang tận nhà mời thì làm sao tôi không qua được. Bà tôi vẫn có trong nhà chứ. Mụ Hà vẻ mặt vẫn không vui nhưng cười già làm mà đáp lại. Bà con đang nói chuyện với ba mẹ chồng con ở trong phòng ấy. Hai đứa vào nhà đi kẹo nắng. Dì biết hai đứa đi nắng về nên đã dặn cô Minh vắt cho hai đứa một cốc nước cam rồi đấy. Tôi định từ chối, nhưng Thắng liền cầm tay tôi rồi nói. Cảm ơn dì đã lo cho bọn con. Vợ chồng con không biết mua gì, nên đành mua một tạm giỏ hoa quả này, mong dì không chê ạ. Mộ Hà cầm lấy giỏ hoa quả trên tay, nhìn Thắng rồi cười hớn hở. Ơn nghĩa gì chứ, mình là người nhà với nhau cả, nên không có gì phải ngại đâu. Hai đứa dùng cơm là vui, còn bày đặt quả cáp gì cho tốn kém. Tôi và Thắng định nhìn nhau cười trừ. Anh và tôi bước vào nhà rồi, cùng đồng thanh. Con chào ba mẹ, chào bà nội. Bà nội nhìn anh cười tươi rồi với anh qua ngồi cạnh bà. Còn mẹ chồng tôi lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh bà rồi ghé tay hỏi. Con có mệt không? Bác sĩ bảo em bé vẫn phát triển bình thường chứ. Dạ vâng, con cũng bình thường mẹ ạ. Ba mẹ qua lâu chưa? Ba mẹ cũng vừa qua thôi. Bầu bí, nên lát nữa con ăn được gì thì ăn. Còn không thì về nhà mẹ nấu cho. Vì mẹ đã dặn cô Hoa hầm cho con một nồi cháo gà rồi. Tôi nhìn mẹ chồng rồi ngoan ngoãn gật đầu. Khi cô mình đã bày biện xong các thứ trên bàn, bà tôi mới lên tiếng. Bữa cơm đã chuẩn bị xong, mọi người nhập tiệc đi. Dù không thịnh soạn như là tấm lòng của gia đình tôi. Thắng đi đến nắm tay tôi rồi kéo lại gần anh ngồi. Thoạt nhiên xung quanh, tôi không thấy bóng sáng của Long đâu cả. Nếu nó không có nhà thì chắc chắn mọi việc quá dễ dàng với tôi sao? Tôi đưa tay cầm lấy cốc nước cam định uống một ngụm, thì Thắng liền giữ lại, khiến tôi quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu. Thắng giật cốc nước cam trên tay tôi rồi nói. Tự dưng anh thèm nước cam quá. Hay em để anh uống, rồi chiều anh về mua cam, bảo cô Hoa dắt cho em nhé. Dạ vâng, nếu anh thèm thì anh cứ uống đi, em uống lúc khác cũng được. Mộ Hà ngồi nhìn tôi đối diện, lên tiếng. Thắng à, vợ con đang có bầu nên cần bổ sung vitamin C. Không lẽ còn uống một cốc mà vẫn chưa đủ sao? Dù sao nốc cơm đó cũng là tấm lòng của dì dành cho con Vân mà. Vợ con đã bảo, các lúc khác uống cũng được mà. Hơn nữa nước cam dì bò lạnh rồi, vợ con uống ngộ nhỡ bị đau bụng thì sao? Thôi, để chiều con ghé siêu thị mua cho vợ con sau. Thắng vừa nói, vừa uống cốc nước cam lên miệng tu ừng ực một phát. Mụ Hà dù không hài lòng, nhưng vẫn không có ý kiến gì thêm. Tôi để ý thấy ánh mắt của bà ta có một chút không vui khi nhìn Thắng giành nốc cốc nước cam của tôi. Khi mọi người đã ngồi đông đủ, thì bên ngoài có tiếng mô tô kêu rú lên. Chẳng cần phải nhìn ra thì tôi cũng đoán được là Long đã về. Trong lòng tôi có một chút thấp thỏm. Thằng Long vừa bước vào phòng khách, đã vứt chùm chìa khóa xuống bàn rồi nói. Con chào mọi người, con mới về. Mộ Hà nhanh chân đi đến lau mồ hôi trên trán nó, rồi cởi phăng chiếc áo khoác nó đang mặc trên người rồi nói. Con đi làm về đó à? Con mệt lắm không con? Vào ngồi ăn chung luôn, chứ cả nhà chờ con nãy giờ đó. Con trai của mẹ mệt mà mồ hôi chảy ra nhiều lắm đây này. Mộ Hà vừa nói, vừa liếc nhìn tôi cười khẩy. Nhìn thấy cảnh này thực sự tôi chỉ muốn lao vào đạp cho hai kẻ giả tạo kia một phát. Nhìn bọn họ diễn cảnh mẹ con mà tôi cảm thấy nực cười. Mẹ con thịt nhau, chẳng phải là đúng với hai người hay sao? Thằng Long đứng yên để Mộ Hà lau mồ hôi. Còn nó đưa tay vuốt mấy sợi tóc của Mộ Hà, làm như mẹ con yêu thương nhau lắm. Đến khi ngồi vào bàn, tôi cầm đũa lên mà chẳng biết ăn món gì. Vì chỉ nhìn thôi là tôi đã phát ngán. Thắng gắp cho tôi một miếng thịt gà rồi nói. Em ăn đi, ăn một chút cho khỏe. Chứ từ sáng tới giờ ăn có một bát phở thôi, ăn đi cho có sức. Thôi, em cũng không muốn ăn đâu, em thấy mệt quá anh ạ. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh nghe tôi nói thế thì liền lên tiếng. Còn không khỏe sao? Nếu không muốn ăn thì lên phòng nằm nghỉ một lát đi. Chừng nào về bên nhà rồi ăn cũng được. Dạ vâng, con thấy hơi khó chịu trong người một lát mẹ ạ. Thắng à, con dìu vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Con bé người mùi bệnh viện nên khó chịu trong người đấy. Mộ Hà nghe mẹ chồng tôi nói thì định giữ tôi lại. Nhưng Thắng dìu tôi lên phòng nên bành ta đành cúi mặt im lặng. Thắng mở cửa phòng dắt tôi vào. Sau đó anh còn cẩn thận khóa trong rồi ghé tay tôi nói nhỏ. Em cứ làm theo lời anh nói nhé. Cắn rồi sau đó kết nối với điện thoại của anh là được. Chừng nào xong thì nhắn tin báo anh. Ừ, anh cứ xuống dưới đi, không mọi người lại nghi ngờ. Thắng hồn chuột lên trán tôi rồi trở xuống. Tôi khóa phòng rồi lại nhìn xung quanh, sau đó dừng mắt ở bức tranh họa tiết sặc sỡ treo ở đầu giường của tôi. Nếu quan sát kỹ thì chính giữa bức tranh đó có một khoảng màu đen vừa vặn cho tôi gắn vật nhỏ này vào. Tôi mỉm cười rồi móc điện thoại ra, nhắn tin cho Thắng. Em xong rồi, mình về được chưa anh? Chờ đợi 2 phút đã có tin nhắn của anh báo đến. Em xuống đây rồi về nhé, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi mỉm cười cầm theo túi sách rồi đứng lên, nhìn căn phòng một chút nữa. Trước đây tôi có một chút kỷ niệm chính ở căn phòng này. Nhưng từ khi tôi đi lấy chồng thì Mộ Hà đã thay đổi nó gần hết. Khi vừa quay người đi ra khỏi phòng thì tôi dẫm phải một vật gì đó, khiến tôi phải nhìn xuống, rồi ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là cây kẹp ngày xưa Thắng đã tặng tôi ngay ở dưới chân. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi nắm chặt. Sau khi tôi xuống thì Thắng bảo có việc đột xuất nên xin phép về trước. Mộ Hà với Long có ý giữ lại, nhưng anh một mực từ chối rồi đưa tôi về. Trên đường về, anh vừa lái xe vừa hỏi. Em gắn ở đâu mà nhanh thế? Anh nghĩ cứ phải 30 phút em mới gắn xong cơ. Ban đầu em cũng nghĩ thế. Nhưng rồi tự dưng em có linh cảm. Cắn vào vị trí ở bức tranh đó thì rất khó để phát hiện. Thằng nghe tôi nói thế liền véo vào má tôi một cái rồi nói. Vợ anh hôm nay sẵn đục thông minh đột xuất như thế. Mà này, anh bảo. Thời gian này em chỉ nên ở nhà thôi nhé. Cần gì cứ bảo anh hoặc cô Hoa đi mua giùm cho. Nếu cần ra ngoài thì bảo anh đưa đi. Tuyệt đối không được đi một mình đâu. Nhưng em còn đi học nữa cơ mà. Anh không định cho em đi học ư? Anh định nhốt em ở nhà luôn có phải không? Thắng xoa đầu tôi rồi đáp lại. Không phải vậy. Vì lúc sáng em cũng thấy rồi đấy. Có kẻ theo dõi nhà mình, nhưng không biết được bọn họ sẽ làm gì đâu. Anh lo cho em nên muốn bảo vệ em thôi. Anh đã xin hiệu trưởng cho em nghỉ học một thời gian rồi. Bao giờ ổn định thì mới đi học tiếp. Em đi học trong trường thì ai làm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net